Chương 816, ta cũng không ngủ được. Nhuế ca, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi đi, kia ngủ sớm một chút đi, ta cũng mệt nhọc. Tiểu Diệp Tử ngáp một cái. Lâm Nhuế đáp một tiếng, ngủ ngon. Ngủ ngon rồi, Nhuế ca Lâm Nhuế hay là không ngủ được, lan qua lộn lại. Thật ra thì nàng có thể làm một cái kết giới, sau đó bắt đầu tu luyện, dẫu sao cái địa phương này linh khí đặc biệt đầy đủ. Chỉ bất quá, nàng bây giờ như cũ tâm trạng không yên, mặc niệm thanh tâm chú đều không hữu dụng. Lâm Nhuế hỏi thất bảo, thuốc trong ruộng tiên thảo thành thuộc sao chủ nhân, ngươi ngày hôm trước mới vừa trồng. Lâm Nhuế cau mày. Cũng không thể đi đào đất loại tiên thảo rồi. Cuối cùng nàng đứng dậy, mặc vào áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài. Đêm khuya vắng người, đã là buổi tối hơn 11 giờ, phần lớn người đều đã nghỉ ngơi. Bất quá chuyên mục tổ phụ trách biên tập lại nhân viên vẫn còn ở thức đêm làm thêm giờ làm, dẫu sao cần cái này tận mau ra đây, sau đó ban ngày khảo hạch, buổi tối phát ra. Mặc dù như vậy đặc biệt đuổi, nhưng mà nhanh như vậy phát ra, cũng đối chuyên mục đặc biệt có chỗ ích lợi. Cũng có tranh thủ cho kịp thời cơ ý đỏ đội cùng lam đội khách quý nhà trọ đèn ngược lại là diệt tất cả. Dẫu sao cả ngày hôm nay mọi người đều thật mệt mỏi, thể lực tiêu hao rất lớn. Đêm bên trong gió thật lạnh. Nơi này nhiệt độ nếu so với quốc nội thấp một ít, nhất là sớm muộn. Bất quá loại này gió đêm đang tại Lâm Nhuế xem ra, hết sức thoải mái. Có thể để cho nàng tĩnh táo một chút. Thất bảo muốn nói lại thôi. Hắn cảm giác được. Chủ nhân cùng A Hành chỉ còn lại một tầng cuối cùng cửa sổ giấy, nhưng là, này cửa sổ giấy phải thế nào thọt phá, tư thế rất trọng yếu. A vạn nhất thọt cái không tốt, thọt tổ ong vỏ vẻ liền không xong hơn nữa. Đang tại thất bảo xem ra, thật giống như A Hành kiên nhẫn cũng không có còn lại bao nhiêu. Nước ấm có thể đem con nít nấu chín, nhưng mà, cũng có thể nấu nửa sống nửa chín rồi. A thất bảo có chút buồn, nếu như lúc này hắn có thể hóa hình liền tốt lắm, sau đó đi ngay tìm A Hành. Nhường hắn mau thừa dịp còn nóng rèn sắt A vạn nhất qua một thời gian ngắn, chủ nhân lại giúp về làm gì ai nha, gấp chết cờ rồi. Lâm Nhuế đứng ở ban ngày bỏ cây đại thụ kia hạ, cây này cự ly bọn họ chô ở rất gần, mà phía sau cây bên trong rừng mặt, nhưng có rất nhiều cao hơn đại thụ. Bên này coi như là người ở thưa thớt, ngược lại hoàn cảnh càng nguyên sinh thái. Dĩ nhiên, rừng cây vòng ngoài hết sức an toàn, nhiều nhất liền có chút thỏ rừng các loại động vật nhỏ. Lại hướng bên trong cũng không biết. Bất quá, bất kể bên trong có nguy hiểm gì, Lâm Nhuế đều không coi vào đâu. Dẫu sao thật gặp phải dã thú, còn không biết rốt cuộc là ai sao mới nguy hiểm. Khu khu ngay tại Lâm Nhuế dự định, có muốn hay không vào trong rừng mặt thăm dò một cái thời điểm, đột nhiên nghe được một trận quen thuộc tiếng ho khan. Nàng trong nháy mắt cứng lại. Bên trong không gian tiểu thất bảo nhưng vui vẻ. Hắn tựa như lại thấy được bay múa đầy trời phấn hồng bong bóng tiểu Nhuế. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Vân Trạch thanh âm truyền tới. Lâm Nhuế muốn cách dùng thuật che giấu mình hành tích đã không còn kịp rồi. Nàng xoay người, làm lắp bắp nói, ta không ngủ được, liền đi ra đi tới lui a, ta cũng không ngủ được. Ngông lung bóng đêm phủ xuống nam tử tuấn Mỹ, một đầu tóc bạch kim, mâu quang hòa hợp hơi nước. Lâm Nhuế nhìn thấy dáng vẻ như vậy Vân Trạch, đột nhiên càng không được tự nhiên. Kết hợp với Vân Trạch câu này nhường người sẽ mơ tưởng viễn vong nói, nàng mím môi một cái, tiếp tục làm lắp bắp nói, ban đêm lạnh, ngươi mau chút trở về, coi chừng bị lạnh vậy ngươi đâu. Vân Trạch lặng lặng nhìn nàng. Ta lại hóng gió một chút ta. Vân Trạch nhìn rõ ràng rất không được tự nhiên tiểu cô nương, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Là đang tại tiến hơn một bước, hay là lui về, cho nàng một chút thời gian đây là một cái vấn đề. Thiên đại vấn đề a.